Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 28, góc truyện audio.com. Cô An An đột nhiên tới. Ánh mắt Lam Hân hơi di chuyển. Nhìn Mộc Tử, Hành, không biết tại sao đột nhiên anh lại hỏi. Địa chỉ của cô, vì sợ Khương gia tìm được cô. Cô đều dùng tên Cần Hy để thuê phòng. Cô nhìn Mộc Tử Hành, trả lời, tôi ở nhà một người bạn. Mộc Tử Hành vừa nghe thấy, đáy lòng thét lên một tiếng. Chẳng trách anh không điều tra ra. Được, hóa ra là ở nhà của bạn. Không đúng, hình như có ai đó ngăn cản anh điều tra về Lam Hân. Anh cũng cảnh nhiêu đều là những cao thủ máy tính. Không hề nào mà đến một chút thông tin cũng không điều tra ra được. Có lẽ lúc anh điều tra, luôn có cái gì đó ngăn cản không cho anh biết được. Chương 28, cô An An đột nhiên tới. Ánh mắt của Lục Hạo Thành hơi sầm tối lại, cầm một lý rượu lên, một hơi uống hết. Lam Hân nhìn thấy, mi hơi nhắm lại, đã lớn như vậy rồi, còn không biết tự chăm sóc bản thân, vết thương trên trán còn chưa khỏi mà còn ngồi đây uống rượu. Lúc này, Thảm Nghệ Lâm ngồi bên cạnh Lam Hân, đem ánh mắt của Lam Hân nhìn theo. Cô hơi nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn Lam Hân. Người có thể có được sự chú ý của Lục Tổng, chỉ có thể là cô. Cô thuận tay cầm một ly rượu, không cẩn thận làm đổ ly rượu. Hơn một nửa ly rượu đổ xuống chiếc áo sơ mi trắng của Lam Hân. Chương 28, cô An An đột nhiên tới. Cô cố ý nói lớn ra vẻ áy náy. Ai nha, Lam Tổng, dám, thật sự xin lỗi, tôi lỡ tay. Áo sơ mi trắng của cô bị dính màu đỏ của rượu, nội y trắng bên trong bị lô ra hết. Lục Hạo Thành nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén nhìn Thâm Nghệ Lâm. Mỗi lần cô gái này đi tụ tập ăn uống nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhìn thấy nội y của Lam Hân bị lộ ra, anh khẽ nhíu mày. Anh đứng dậy, đột nhiên có người mở cửa ra. Người bước vào là cô An An cùng anh trai cô, có Nghệ Sầm. Chương 28, cô An An đột nhiên tới. Lục Hạo Thành nhìn thấy hai người họ, ánh mắt bỗng lạnh lùng hẳn. Tại sao họ lại đến đây? Nhìn thấy cô An An, Lam Hân liền nghĩ đến việc mà sáng nay cô An An đến công ty. Tối nay vốn dĩ là tối để hai nhà bàn hôn sự, mà Lục Hạo Thành lại không đến mà lại đến đây để chúc mừng cô. Bây giờ cô An An tìm đến cửa rồi. Trong lòng Lam Hân có chút áy náy. Giống như mình là người chia rẽ hôn nhân của hai người. Họ vây, anh Hạo Thành, không ngờ các anh cũng ở đây. Cô An An cười với vẻ mặt ôn nhu. Lúc, chương 28, cô An An đột nhiên tới. Sáng Lam Hân gặp cô cũng xinh đẹp như vậy. Giống như bạch liên hoa vậy. Có thể thu hút được mọi người. Cô An An đau lòng nhìn Lục Hạo Thành. Tối nay anh không tới Cố gia, mà lại đến đây tổ chức tiệc mừng cho nhân viên mới. Trong lòng anh, cô còn không bằng cả nhân viên mới đến sao? Buổi gặp mặt của hai bên gia đình cũng bị hủy rồi. Từ khi bước vào Cố gia, mẹ đã nói với cô, nếu như con gái ruột của bà không tìm được, thì sẽ để cô thay thế cô ấy lấy Lục Hạo Thành. Giao thế của hai nhà đều là vì việc làm ăn của Lục Hạo Thành mà qua lại, nên mới xuất hiện cô. Chương 28, cô An An đột nhiên tới. Mà bây giờ cô cũng lớn rồi, hiểu được tất cả mọi chuyện đều bị người đàn ông lịch lãm tuấn tú trước mặt này hấp dẫn rồi. Anh giống như một cây bạch mai nở trong tuyết trời, lạnh lùng, tự mình độc lập, khí chất thoát ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, khiến cho người ta không thể nào bỏ lỡ. Bây giờ cô chỉ hy vọng rằng cô con gái ruột kia đã chết rồi, vĩnh viễn không trở lại đây nữa. Cô thật lòng yêu người đàn ông đang đứng trước mặt mình này. Hạo Thành, Cố Nghệ Sâm cười chào hỏi. Ù, Lục Hạo Thành lạnh nhạt gật đầu. Có Ước Sâm lại nói, An An nói tối nay cậu không. Chương 28, cô An An đột nhiên tới. Có thời gian, ngay cả chuyện bàn hôn sự của hai nhà cũng không có thời gian. Không ngờ cậu lại ở đây. Trong lời nói của cô Ước Sâm không ít nhiều có ý khiển trách Lục Hạo Thành. Cả căn phòng đều im lặng, không khí hết sức áp lực. Kết chương.